Mắc cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 142, 142, dáng dấp không đẹp nghĩ đến còn đẹp vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Hải tại lão gia tử mở miệng về sau. Vẫn là cho lão gia tử mặt mũi này. Phùng Tố Mai cũng là nhạt ứng một tiếng. Chuyện này liền xem như lật thiên mà. Về phần trong lòng chân chính thế nào nghĩ. Cũng chỉ có Phùng Tố Mai mình biết rồi. Đừng nhìn lão gia tử nhìn xem công bằng công chính. Kỳ thật hắn cùng lão thái thái đồng dạng. Cũng là trọng nam khinh nữ mặt hàng. Chỉ là lão nhân này không giống lão thái thái biểu hiện được rõ ràng như vậy. Tất cả mọi người coi là lão thái thái chính là trong nhà nữ hoàng. Trong nhà nói một không hai. Lão gia tử căn bản không có gì quyền nói chuyện. Nhưng kỳ thật Phùng Tố Mai vẫn luôn biết. Trong nhà chân chính làm chủ chính là lão già này. Lão thái thái làm ầm ĩ đến lợi hại hơn nữa. Chỉ cần lão gia tử một câu không phải cũng an tĩnh giống con chim cút đồng dạng. Chỉ là lão gia tử cực ít mở miệng. Cho dù có tính toán gì cũng là để lão thái thái ra mặt đóng vai mặt đen. Hắn thì đóng vai mặt trắng. Giống vừa rồi sách giả danh chán chuyện kia. Đừng nhìn là lão thái thái nói. Lão già này trong lòng khẳng định cũng có ý tưởng này. Hắn chính là cố ý mượn lão thái thái miệng nhắc tới chuyện này. Nếu là trong lòng của hắn không có ý tưởng này. Làm gì sớm không mở miệng muộn không mở miệng lệch tại đỡ đều nhao nhao xong mới nói. Đây là đem người đương đồ đần sao? Đừng nói. Thật là có đồ đần tin tưởng lão gia tử. Bên cạnh nàng chẳng phải có một cái. Ghét bỏ mắt nhìn thân lão công. Phùng Tố Mai giả bộ làm điềm nhiên như không có việc gì cho nữ nhi kẹp đạo xương sườn. Chỉ coi mình cái gì cũng không biết. Dù sao nhiều năm như vậy nàng sớm quen thuộc. Có lão gia tử ra mặt. Sự tình cũng coi là quá khứ. Đại nhân ở giữa mặt mày quan ti là kết thúc. Mấy đứa bé ở giữa lại bắt đầu sóng ngầm mãnh liệt. Kiều Tuấn Hưng cùng Kiều Lam. Triệu Tinh cùng Triệu Thư Giao thỉnh thoảng hướng Kiều An phát xạ mắt đao. Kiều An chỉ coi nhìn không thấy. An Tĩnh ngồi ở chỗ đó ăn cơm. An An tiến vào tam đại viện chính là không đồng dạng. Cơm này lượng dần dần trướng a, trước kia cũng không có gặp An An có thể ăn như vậy. Cái này đều thịnh chén thứ hai đi. Chớ nói chi là còn ăn nhiều món ăn như vậy. Kiều Lam nhìn xem Kiều An. Cười đến mây trôi nước chảy. Cũng không phải sao tỷ. An An tỷ cơm này lượng cũng trướng đến nhiều lắm. Lại như thế ăn hết, chỉ sợ không cần mấy tháng, liền sẽ biến thành một con lợn. Ha ha ha, Kiều Tuấn Hưng cười ha ha nói. Triệu Tinh cùng Triệu Thư Giao đi theo che miệng cười trộm. Các đại nhân còn đang uống rượu nói chuyện phiếm, cũng không tâm tư quản những hài tử này đang nói cái gì. Ta cái này có thể tiến tam đại viện đương nhiên cùng các ngươi không giống. Cái này tu luyện chính là hao tổn thể lực. Hiện tại lượng cơm ăn của ta lúc trước gấp mấy lần, mặc dù ta cũng không muốn ăn nhiều như vậy, nhưng vì tu luyện không có cách nào, còn tốt bắt đầu tu luyện về sau, ăn đến lại nhiều cũng có thể hóa thành năng lượng bị thân thể hấp thu. Kỳ thật mỗi ngày ăn nhiều đồ như vậy, ta cũng rất mệt mỏi, có đôi khi thật ghen tị các ngươi, mỗi ngày chỉ cần ăn một chút xíu liền có thể ăn no rồi. Kiều An trên tay gắp thức ăn động tác không ngừng. Miệng thảo luận lên trà nói trà ngữ. Quả nhiên, lời nói này đem Kiều Lam bọn người khí cái quá sức. Trước kia Kiều An bởi vì gia đình điều kiện là ba nhà người bên trong kém cỏi nhất. Bình thường căn bản không thế nào dám ở trước mặt bọn hắn nói chuyện. Lại không dám đắc tội bọn hắn. Nhìn nhìn lại hiện tại. Tại trước mặt bọn hắn không chỉ có gan lớn. Còn dám đổi người. Người chờ đắc ý, đừng tưởng rằng tiến tam đại viện thì ngon. Nhà ngươi không có nhi tử. Tương lai nhà các ngươi đồ vật khẳng định đều là ta. Ngươi lợi hại hơn nữa. Cũng là đang vì ta kiếm tiền. Kiều Tuấn Hưng hạ giọng. Nhỏ giọng đối Kiều An nói. Đều 2025. Còn tới trọng nam khinh nữ kia một bộ. Cho là mình phía dưới nhiều hai lạng thịt. Liền có thể kế thừa hoàng vị không thành. Đồ của nhà ta dựa vào cái gì cho ngươi? Chỉ bằng ngươi kia hai lạng thịt. Ngươi đem ta Hoa Quốc pháp luật xem như bài trí. Dáng dấp không đẹp nghĩ đến còn đẹp vô cùng. Kiều An phát ra một trận cười lạnh. Kiều Tuấn Hưng làm lão Kiều nhà duy nhất Nam Đinh. Sớm đã bị người trong nhà làm hư. Hắn loại suy nghĩ này. Kiều An thật đúng là nửa điểm không kinh ngạc. Ngươi đừng quên chúng ta Kiều gia vẫn là gia gia nãi nãi làm chủ. Gia gia nãi nãi để ngươi cha mẹ đem gia sản cho ta. Ai dám không nghe. Kiều Tuấn Hưng một mực liền đem Kiều gia đồ vật xem như là chính hắn. Nãi nãi cũng là đối với hắn như vậy nói. Hắn nhị thúc nhà không có nhi tử. Nhị thúc một nhà đồ vật đương nhiên liền cho từ hắn đứa cháu này đến kế thừa. Về phần Kiều An, đó chính là một cái bồi thường hóa. Có tư cách gì kế thừa Kiều gia đồ vật? Trước kia đối với hắn nhị thúc một nhà chút đồ vật kia. Kiều Tuấn Hưng là thật không để vào mắt. Bọn hắn cả nhà ngoại trừ bộ kia phòng ở còn giá trị ít tiền. Trong nhà cái gì thứ đáng giá đều không có. So với nhà bọn hắn coi là thật kém xa. Hiện tại mà, nhị thúc một nhà đã có hai bộ phòng ở, một cỗ xe tốt. Còn có Kiều An trúng thưởng đạt được tiền thưởng. Chỉ là bộ kia tân phòng liền giá trị vượt qua 1.000 vạn. Nghĩ đến bộ kia để hắn liếc thấy bên trên tân phòng. Kiều Tuấn Hưng thèm khát không thôi. Không kịp chờ đợi liền muốn để bộ kia phòng ở hiện tại là thuộc về mình. Kiều gia đã sớm phân ra. Nhà chúng ta hiện tại đương gia chính là ta cha mẹ. Gia gia nãi nãi, người sẽ không coi là thật như vậy hữu dụng đi. Kiều An nhịn không được dùng yêu mến thiểu năng ánh mắt nhìn hắn. Đương nhiên hữu dụng, nhị thúc thế nhưng là gia gia nãi nãi sinh. Hắn không dám không nghe gia gia nãi nãi. Kiều Tuấn Hưng lý trực khí tráng nói. À, vậy ngươi vẫn là cha mẹ ngươi sinh đây này. Ta cũng không gặp ngươi chuyện gì đều nghe bọn hắn. Kiều An cười ha ha. Kiều Tuấn Hưng bị đỗi đến á khẩu không trả lời được. Lời này Kiều Tuấn Hưng thật đúng là không cách nào phản bác. Tại Kiều Sơn nhà liền không ai có thể quản được Kiều Tuấn Hưng. Kiều Sơn cùng Trần Hồng hắn vẫn luôn là muốn nghe thời điểm nghe không muốn nghe liền không nghe. Dù sao có lão thái thái che chở, ai cũng không thể bắt hắn thế nào. Bên này Kiều Tuấn Hưng bị đỗi đến nói không ra lời. Bên kia đại nhân bên kia lại ra yêu thiêu thân. Lão nhị, nhà ngươi không phải có một bộ phòng ốc sao? Mẹ để ngươi đem bộ này tân phòng cho Tuấn Tuấn. Cũng là vì các ngươi người một nhà tốt. Tuấn Tuấn làm ta Kiều gia duy nhất nam oa. Chúng ta Kiều gia liền trông cậy vào hắn. Ngươi cái này đương thúc thúc cũng không thể hẹp hòi. Lão thái thái Vân Đạm Phong khinh vừa miệng liền muốn đi Kiều gia bộ này tân phòng. Bộ phòng này không chỉ Kiều Tuấn Hưng thèm khát, liền liền lão thái thái cũng là thèm khát không thôi. Lão thái thái thèm khát dĩ nhiên không phải muốn mình ở, mà là muốn đem phòng ở muốn đi qua giao cho mình cháu trai Kiều Tuấn Hưng. Tại lão thái thái xem ra, Kiều Tuấn Hưng là Kiều gia duy nhất Nam Đinh. Kiều gia hương hỏa liền dựa vào lấy Kiều Tuấn Hưng đến kéo dài. Chỉ cần là Kiều gia đồ vật. Toàn diện đều nên thuộc về Kiều Tuấn Hưng. Nghe được lão thái thái mở miệng muốn phòng. Kiều Sơn vợ chồng đáy mắt là nhẫn nại không được hưng phấn. Chỉ cần lão thái thái thành công. Bọn hắn một nhà liền có thể được không một bộ giá trị 1.000.000 bất động sản. Cái này ai sẽ không vui vẻ. Mẹ, phòng này là chúng ta An An. Ngài đừng nghĩ đánh chúng ta nhà phòng ở chủ ý. Phùng Tố Mai mau tức điên rồi. Cái này đều người nào a, nhà bọn hắn An An phòng ở. Lão thái thái há mồm liền muốn cho Kiều Tuấn Hưng. Đây là đem bọn hắn người một nhà xem như máy rút tiền sao? Mẹ, Tố Mai ý tứ chính là ta ý tứ. Chuyện này không có thương lượng. Kiều Hải cũng không phải điên rồi. Làm sao có thể đem nhà mình phòng ở tiện tay đưa cho cháu trai? Nhà bọn hắn cũng không phải có mỏ. Tấu chương xong. Chương 143. Còn không cho mẹ ta gọi xe cứu thương lão thái thái nghe vậy lập tức giận dữ. Chấm, lão nhị ngươi có ý tứ gì? Ta cái này đương mẹ ngươi không nghe có phải là? Ngài đều không có đạo lý. Ta tại sao muốn nghe? Kiều Hải nhưng một điểm không sợ mẹ hắn. Chuyện này bản thân hắn liền không sai. Mẹ hắn căn bản cũng không chiếm lý. Hắn muốn nghe nàng. Hắn chính là cái kẻ ngu.